Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, chương 636, Phương gia nhị lão đối Cố Vũ Hân rất hài lòng. Phương mụ nhìn đến nhi tử bạn gái dài đến rất xinh đẹp, mà lại 10 phần nhu thuận dáng vẻ, tâm lý hết sức hài lòng. Biết Cố Vũ Hân khẳng định là không cẩn thận hoán đổi ống kính. Vì để tránh cho Cố Vũ Hân xấu hổ, Phương mụ tranh thủ thời gian hàn huyên vài câu, vội vàng kết thúc video trò chuyện. Cố Vũ Hân thở một hơi thật dài cùng Phương Kỳ nói ra: "A Kỳ vừa mới thật sự là tốt xấu hổ nha, lập tức hoán đổi ống kính. A Di có thể hay không không thích ta nha?" Tương đương, Phương Kỳ vừa cười vừa nói: "Sẽ không, mẹ ta nàng khẳng định rất thích ngươi." Ta nha nghe được ngữ khí của nàng liền biết nàng rất vui vẻ. "Yên tâm đi," lại nói, "có ta đây, ta khẳng định hòa giải tốt các ngươi quan hệ trong đó." Tương đương, Cố Vũ Hân yên tâm cười cười. Phương mụ bên này có thể cao hứng nhớ, cúp điện thoại, tranh thủ thời gian cùng Phương ba nói mình nhìn đến Cố Vũ Hân sự tình. "Lão Phương nha, vừa mới ta nhìn thấy mình nhi tử bạn gái, lớn lên có thể đẹp, hơn nữa còn 10 phần làm người khác ưa thích đâu." Tương đương, Phương mụ vui vẻ nói ra: "Có đúng không? Nhìn thấy ở đâu? Ta xem một chút." Phương ba mong đợi nói ra: "Mới vừa cùng nhi tử đánh video điện thoại tới, vừa con trai ngoan bạn gái cùng nhi tử cùng một chỗ, thì gặp được tương đương." Phương mụ đắc ý nói. Phương mụ nghĩ thầm, hiện tại nhi tử cũng có bạn gái, nhìn qua còn rất không tệ, tâm lý vui vẻ không thôi. Phương ba nhưng là không vui. Phương mụ ngược lại là gặp được, nhưng là mình còn không có gặp chính mình con dâu tương lai đâu. Tương đương, Phương ba nói ra: "Ai nha, người đều không cho ta xem một chút." Tương đương, Phương mụ giải thích nói: "Lão Phương nha, không phải ta không cho ngươi xem, ta cũng là ý ở ngoài trông thấy nhi tử bạn gái. Muốn không phải Vũ Hân không cẩn thận hoán đổi video phía trước ống kính, ta cũng không thấy đâu. Vì để tránh cho cái đứa bé kia xấu hổ, cũng không phải phải nhanh cúp điện thoại." Phương ba vẫn là một mặt tiếc nuối. Phương mụ tiếp tục an ủi: "Bọn họ tại làm đồ ăn đâu, vội vàng đâu, cũng không thể luôn đã quấy rầy bọn họ đi. Lại nói, Vũ Hân làm cho chúng ta tương lai sắp là con dâu, còn sầu không có cơ hội gặp mặt sao?" "Lão Phương, cũng đừng lòng dạ hẹp hòi a." Tương đương, Phương ba nghe xong Phương mụ nói cũng có lý, liền vội vàng giải thích: "Ta mới không có lòng dạ hẹp hòi đâu. Mới a nhớ tới chính mình nhi tử bạn gái là Tô Trần lão bà nhan băng tuyết tốt bạn thân. Mà lại chính mình nhi tử có thể tìm tới tốt như vậy bạn gái, còn may mà hai người bọn hắn tác hợp, sau đó quyết định cặp vợ chồng cùng đi cảm tạ một chút Tô Trần cùng nhan băng tuyết. Lâm Tú trông thấy lão Phương cặp vợ chồng đi, tới mau tới trước nghênh đón nói: "Các ngươi tại sao cũng tới? Mau vào ngồi đi." Lâm Tú trông thấy hai người này tựa hồ có gì vui sự tình giống như, mặt mày ngăn không được cười. Phương mụ vừa cười vừa nói: "Hai chúng ta là cố ý tới cảm tạ Tô Trần." "Cảm tạ Tô Trần?" Lâm Tú không rõ ràng cho lắm, nghe được như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm, cái này lại là cái gì chuyện. Phương mụ trông thấy Lâm Tú nghi ngờ biểu lộ, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Đây không phải cố ý đến cửa bái phỏng bà mối sao? Muốn không phải Tô Thần cùng băng tiết tác hợp, con của ta làm sao có thể tìm tới một cái xinh đẹp như vậy hiểu chuyện bạn gái đâu." Lâm Tú bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu, nói ra: "Nguyên lai là chuyện này nha, nhanh mời tiến đến đi, bọn họ ở bên trong đâu." Phương mụ cùng Phương ba vui vẻ ra mặt đi đến sách bụi cùng nhan băng tiết trước mặt nói ra: "Tiểu Tô, băng tuyết, cảm ơn các ngươi cho Phương Kỳ tìm một cái tốt như vậy bạn gái." Nhan băng tuyết nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ là song phương đã gặp mặt, Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ phát triển tốc độ lại nhanh như vậy?" Liền nàng cũng không nghĩ tới. Nhan băng tuyết thật nghĩ nhanh hỏi một chút, Cố Vũ Hân đến cùng là tình huống như thế nào? Tô Trần vừa cười vừa nói: "Đều là chính bọn hắn có duyên phận, có thể tiến tới cùng nhau. chúng ta cũng chỉ là một cái giật dây người thôi. Không có việc gì tương đương, tiểu tô nha. Ta nhất định muốn mời các ngươi người một nhà đến nhà ta ăn một bữa cơm. Nhưng không cho chối từ nha. Phương Mụ kích động nói ra. Tô Trần nhìn lấy Phương Kỳ phụ mẫu ánh mắt mong đợi. Cảm thấy từ chối thì bất kính cũng không tiện. Sau đó liền tiếp nhận. Tô Trần vừa cười vừa nói. Phương thúc thúc, Trần A Di, các ngươi quá khách khí. Cảm ơn các ngươi tương đương. Phương Mụ vỗ vỗ Tô Trần bả vai vừa cười vừa nói. Cảm ơn cái gì? A Di cùng thúc thúc còn muốn hảo hảo cảm ơn các ngươi đâu. Vậy liền nói tốt. Ngày mai cơm tối nhất định phải tới nhà chúng ta ăn a tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhất định, nhất định. Nói xong Phương Kỳ phụ mẫu liền hoan hỉ rời đi Tô ra. Nhan Băng Tuyết tranh thủ thời gian cho Cố Vũ Hân phát tin tức nói. Giải thích một chút đi. Ta thân yêu Cố tiểu thư. Cái này là chuyện gì xảy ra nha? Các ngươi đã gặp mặt. Cố Vũ Hân nhìn đến Nhan Băng Tuyết phát tin tức. Vội vàng nói. Xem như gặp mặt a. Bất quá là một cái ngoài ý muốn. Đừng đề cập hôm nay có bao nhiêu lúng túng. Vốn là hôm nay A Di cho Phương Kỳ gọi điện thoại. Ta cho Phương Kỳ cầm điện thoại di động mở chính là máy chụp hình từ đứng sau, nhưng là tay run. Một cái, liền đem ống kính hoán đổi đến chính mình. Cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Chúng ta gặp mặt, Cố Vũ Hân nghi ngờ gửi đi nói. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là A Di cùng thúc thúc tới bái phòng các ngươi rồi? Nhan Băng Tuyết cười gửi đi nói. Đúng nha, hôm nay giúp thúc thúc cùng Trần A Di đến đây. Còn nói muốn mời ta cùng Tô Trần ăn cơm đâu. Cố Vũ Hân vẫn chưa bình phục tâm tình của mình. Vội vàng hỏi, bọn họ, là, nói thế nào ta sao? Nhan Băng Tuyết cố ý đùa đùa Cố Vũ Hân nói ra. Ngươi đoán một cái rồi tương đương, Cố Vũ Hân lo lắng gửi đi nói. Ta thân yêu Nhan Tổng Giám Đốc, nhanh điểm nói cho ta biết đi. Thì đừng thừa nước đục thả câu. Nhan Băng Tuyết cười gửi đi nói. Tốt tốt tốt, ta nói cho ngươi. Bọn họ tự nhiên là đối ngươi rất hài lòng rồi. Không phải vậy làm sao lại mời ta cùng Tô Trần ăn cơm đâu. Nhan Băng Tuyết không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên yêu đương bên trong nữ nhân IQ đều vì linh. Cố Vũ Hân một khỏa không ổn định tâm. Cuối cùng an định xuống tới. Kích động gửi đi một cái vui vẻ biểu lộ bao. Cố Vũ Hân cao hứng cùng Phương Kỳ nói chuyện này. Phương Kỳ cũng thực giật mình. Không nghĩ tới cha mẹ của mình quan tâm như vậy hôn sự của mình. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới cha mẹ động tác này cũng quá cấp tốc đi. Cố Vũ Hân đạt được Phương Kỳ phụ mẫu tán thành tự nhiên là thập phần vui vẻ. Cố Vũ Hân tự nhiên muốn giúp đỡ Phương Ba Phương Mụ nói chuyện. Cái này không phải cũng là quan tâm chúng ta mà tương đương A Kỳ. Ăn nhiều một chút tương đương, Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Xem ra, sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu không cần ta quan tâm rồi tương đương. Cố Vũ Hân bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ôn nhu nói. Người nào, nói muốn gả cho ngươi tương đương, Phương Kỳ nói nghiêm túc. Vũ Hân, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Lúc này, Cố Vũ Hân tâm lý nổ tung hoa. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói chuyện này. Tô Trần cũng vì mình bạn thân vui vẻ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt kỳ đợi hôn lễ của bọn hắn nha. Chỉ tiếc chúng ta không thể làm nàng phù dâu tương đương. Tô Trần cũng rất vui vẻ. Kích động nói ra. Ha ha ha. Một cái là từ nhỏ bồi ta lớn lên bạn thân. Một cái là từ nhỏ cùng ngươi lớn lên. Bọn họ kết hợp. Thật sự là một chuyện đáng giá chuyện vui. Lão bà tuy nhiên chúng ta không thể làm bọn họ phù dâu. Phù rể. Nhưng là chúng ta có thể có cơ hội chứng kiến bọn họ hạnh phúc thời khắc nha tương đương. Tô Trần mừng rỡ nói. Ra. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Hai người cười vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.